ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Giang Tinh rốt cuộc đại triệt hiểu ra. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngôi miếu đổ nát bên trong, bầu không khí hết sức ngưng trệ một cái, bó củi thiêu đốt ngọn lửa, phát ra tí tách thanh âm, chiếc ở phía trên bình nước, trong đó nước tựa hồ cũng đã sôi trào. Thư sinh ngồi dưới đất, nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, mang thần sắc mong đợi, khi thì có chợt lóe lên ý định giết người, còn có khốn khổ vì tình yêu buồn, cũng có đối với tự thân mờ mịt. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng, chắp hai tay, thần sắc bình tĩnh, non nớt trên mặt mũi. Có lão hòa thượng vậy bình định, nhưng cẩn thận đi xem, sau lưng hắn tăng bào đã ướt đẫm, nếu không phải ngồi xếp bằng ngồi, phỏng đoán hắn hai chân cũng đang phát run. Ngoặc kép, Minh Tín hòa thượng hai tay bị hao tổn ở sau lưng, nằm trên đất, trên mặt lỗ thủng, lúc này mới dần dần cầm máu, nhưng vẫn lộ vẻ được hết sức dữ tợn. Hắn nghe hai người đối thoại, nhìn hai người vẻ mặt biến hóa, tâm trạng dần dần biến hóa. Cái này tiểu hòa thượng, thật sự có trước cực cao tâm cảnh, thật có cực cao Phật Pháp thành tựu. Cứ việc Minh Tín một mực không phục, cũng đúng bên trong chùa những cái kia thanh tu tăng nhân, từ trước đến giờ không thích, nhưng hắn đối với Huyền Hoa tự, cho tới bây giờ trung thành cảnh cảnh, mới vừa rồi gặp gỡ Dịch Tẩy Trạch. Hắn ý nghĩ đầu tiên, vậy là không thể để cho Ngộ Trương xảy ra chuyện, nhưng dần dần nghe hai người đối thoại, nhưng cũng không khỏi có kinh ý. Ứng đối Dịch Tẩy Trạch mà nói, Ngộ Trương quả thật hiển lộ ra bất phàm cảnh giới, đó không phải là võ nghệ, mà là Phật Pháp, chí ít mình là ứng đối không ra được, nhưng là Dịch Tẩy Trạch ma chướng, hiển nhiên cố chấp tới cực điểm. Ngộ Trương, không, Lục Viện thủ tọa, coi là thật có thể độ hóa được cái này cố chấp tà ma sao? Ngươi nhìn thấy trong tay tình, liền nhẹ nhàng đem nó buông xuống. Đường không nhẹ giọng dẫn dắt, từ từ nói, ngươi nhẹ nhàng buông xuống đoạn tình này, giải thoát mình, thả nàng đi xa, mỗi người bình yên. Dịch Tẩy Trạch nắm chặt bàn tay, cắn răng nói, có thể ta cũng không muốn thả, ta muốn cầm phần ân tình này. Đường không hít sâu một cái này đặc biệt thật là một giang tinh à, nếu như có thể, Đường không tiểu thần hòa thượng thật muốn nói một câu, vậy ngươi con mẹ nó đi tìm nàng nha, hơn nữa năm đó thì tại sao muốn làm chết đâu. Nhưng Đường không biết nói ra lời này, không chừng hàng này một cái tát liền chụp, khó trách nhiều như vậy cao hòa thượng đều bị hắn đánh chết. Liền Huyền Hoa tự sáu chức cao hòa thượng, đều không thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Không phải những thứ này cao hòa thượng quá kém cỏi, mà là hàng này quá giang tinh. Tiểu sư phụ, ngươi có phải hay không khuyên bảo không được ta? Thư sinh trong mắt lóe lên chút hàn mang, mơ hồ động sát cơ. Đường không chắp hai tay, không nói một lời, ý niệm trong lòng nhanh đổi. Tên này quá có thể tranh cãi, mình đã từ nghèo, Đường không phỏng đoán. Coi như là vậy, bốn câu kệ tiếng nói chân chính sáng tác người. Trong truyền thuyết vị kia thần tăng đến chỗ này, đều phải phất tay áo đi. Hơn nữa cái này tà đạo thư sinh, nhìn như văn chất lịch sự, thật ra thì một lời không hợp liền động ý định giết người. Cái này còn làm sao chơi? Không là chết chắc sao? Thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Nhưng mà mình thật độ hóa không được hàng này. Liều mạng, Đường không chợt vọt lên, Dịch Tẩy Trạch mặt lộ sát cơ, giơ quyền đi về trước, lạnh giọng nói, gạt đời đạo danh tầm thường hạng người, cái này đã muốn đi, nhưng hắn tay còn không có đụng phải Đường không, có thể Đường không đã dừng lại, bởi vì Đường không trong lòng biết, mình hoàn toàn không chạy khỏi, vì vậy Đường không đưa tay vỗ một cái, bên cạnh bình nước trực tiếp bị hắn vỗ lật. Dịch Tể Trạch quyền vừa vặn bắt tới đây, nước sôi trực tiếp hướng Dịch Tể Trạch trên tay tạt đi lên. Ngay cả là võ đạo cao thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị sôi trào nước đổ vào ở trên tay, cũng không khỏi được cảm thấy đau đớn. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn lập tức thu tay lại, nhưng đổi một cái tay khác, tự tìm cái chết. Dịch Tể Trạch nhìn trực tiếp nóng ra nước ngập bàn tay, khẽ run, phẫn nộ quát, người thật là to gan. Mà hắn một cái tay khác, đi về trước nhấn một cái, bóp đường không cổ, đường không hoàn toàn không có sức đánh trả. Người tự tìm cái chết. Dịch Tể Trạch sắc mặt dữ tợn, lộ ra sát cơ, đàn vượt, ngươi hiểu sao? Đường không trong lòng lật đật chợt lóe lên, bỗng nhiên thần sắc bình tĩnh. Cái gì hiểu? Dịch Tể Trạch sợ run lên, ngươi mới vừa rồi nắm chặt tay, đã buông ra. Đường không lạnh nhạt nói, cái này. Dịch Tể Trạch bỗng nhiên chấn động một cái, ngươi nắm quyền, nói không buông ra. Đường không bình tĩnh nói, nhưng là đau đớn, dĩ nhiên là buông ra. Ta, Dịch Tể Trạch lập tại chỗ, vô tri vô giác, thất hồn lạc phách, bỗng dưng, hắn tựa hồ hiểu, khóc lóc thất thanh, kêu khóc nói, ta hiểu, đau đến trình độ cao nhất, mới có thể buông xuống, sở dĩ không bỏ được, chẳng qua là bởi vì đau được không đủ, ngôi miếu đổ nát bên trong. Thư sinh Đại Triệt hiểu ra, khóc lóc thất thanh, Minh Tín hòa thượng trợn mắt hốc mồm, trong lòng kính nể đến không thể trả lời. Ngoặc kép, vào giờ phút này, đường không trong lòng hoảng được một nhóm, nhưng cảm động được lệ rơi đầy mặt. Chúng ta một trận thổi loạn, nói bậy nói bạ, mù mấy đem tán gẫu, rốt cuộc vẫn là đem hắn thuyết phục. Nam không A-di-đà Phật. Thật là Phật tổ phù hộ, trước mặt bị hắn đánh chết 18 chức cao hòa thượng phỏng đoán vậy phù hộ. Ta hiểu, ta hiểu. Dịch Tể Trạch cúi người quỳ mọp, nói, đa tạ đại sư điểm hóa. Dịch Mỗ phàm phu tục tử, chấp niệm sâu nặng, rốt cuộc hiểu được buông xuống. Hiểu liền tốt, đường không chắp hai tay, đạo thanh chúc mừng, trong lòng thầm nói. Ngươi đặc biệt hiểu là được, dù sao chính ta cũng không biết, không buông, chỉ là không đủ đau. Dịch Tể Trạch giơ tay lên, không có vận dụng khí huyết bình phục phòng, chẳng qua là cảm thụ đau đớn, thở dài nói, thật ra thì ta đã bị hành hạ được đủ đau đớn, chẳng qua là không có tỉnh ngộ mà thôi. Đường không sờ sờ mặt, hàng này thật là suy nghĩ nhiều. Mới vừa rồi mình thật đúng là liền chuẩn bị chạy, không có biện pháp mới lật úp nước sôi. Ai kêu cái này chết Giang Tinh, phân minh trong tay là không, cần phải nói nắm một phần tình. Tiểu hòa thượng ta nóng không chết ngươi, đại sư độ ta thoát khỏi bể khổ, mau chóng tỉnh ngộ, ân trọng như núi. Dịch Tể Trạch khom người nói, đệ tử vốn quy theo Phật môn, bảo vệ đại sư bên. Nhưng mà tội nghiệp sâu nặng, chỉ mang đến tai họa, như vậy không thể là báo, chỉ có vật này mới khá đáp ơn. Hắn lấy ra một vật, hai tay dâng lên, giống như là một đá. Đường không trong lòng hơi cảm kinh ngạc, có chút không lớn biết hàng, bất quá trên mặt vẫn bình tĩnh. Xá lợi tử, Minh Tín kêu lên một tiếng. Dịch Tể Trạch gật đầu nói, lần trước đệ tử chấp niệm không cần thiết, hại 18 vị cao tăng tánh mạng, lấy được chút món đồ, nhưng ở bị triều đình vây quét lúc đó, vì giảm thiếu mang nặng, lại dùng để nói gạt triều đình truy binh, từng cái một vứt, chỉ có vật này, không dám vọng động. Đường không nhìn trong tay hắn món đồ, thầm nói, đây chính là xá lợi tử, mặc dù biết vật này quý giá. Nhưng đường không vẫn là không có lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Không có trực tiếp đi lấy, tiếp tục đóng vai vui giận bất hình vu sắc cao hòa thượng trạng thái. Dịch Tể Trạch chín dập đầu, buông xuống xá lợi tử. vật này là đệ tử giết người đoạt được. Quả thật lai lịch bất chánh, nhưng cuối cùng là Phật môn Xá Lợi Tử, nên lấy đại sư tới chấp trưởng mới là, mong đại sư nhận lấy. Rõ ràng ta trong lòng tội ác cảm giác. Cũng được, Đường Không buông tiếng thở dài, miễn cưỡng đáp ứng, nói, lại cho một mình ngươi an tâm. Đa tạ đại sư ân đức. Dịch Tẩy Trạch vô cùng cung kính, dập đầu xong, bỗng nhiên xoay người, dậm chân đi, hắn đảo qua lúc trước lệ khí ý định giết người, khí thái hiên ngang, phong độ thanh nhã, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.